One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1546, chương 220, chấn động các nơi. Trưởng lão, này bớt giận a, phải biết, thiếu chủ còn tại Động Thiên Thành đâu. Lúc này đã bị cái kia đại ma vương đặt xuống. Một cái tuổi trẻ thiên tài đỉnh lấy áp lực cường đại. Tiến tới góp mặt. Tại nên thế lực thần giới người phụ trách bên tai nói nhỏ. Tiến hành khuyên nhủ, lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Người phụ trách không ngừng tái diễn câu nói này, nỗi lòng không ngừng chập trùng. Nhưng cuối cùng, vẫn như cũ là nhan nhưng khoát khoát tay, cảm thấy có chút bất lực. Ngươi đi xuống đi, điểm nhẹ một cái thần giới tồn kho. Nhìn xem có thể đổi về mấy một cái nhân vật trọng yếu. Người phụ trách giống như là đã mất đi tất cả động lực bình thường, lập tức tê liệt ngã xuống trên ghế, thần sắc uể oải, hai mắt vô thần. Cái gì? Dám bắt chúng ta người, còn để cho ta tộc cầm bảo huyết bảo cốt đi đổi? Hừ, chúng ta nói thế nào cũng là thái cổ thần sơn người. Đã tiểu tử kia không biết điều, vậy liền để hắn tốt tốt kiến thức một chút. Chúng ta thái cổ thần sơn cường đại, cho hắn biết cái gì có thể gây, người nào không thể chọc. Bị Bạch Viêm chế trụ trong một đám người, không thiếu thuần huyết sinh linh đến từ thần bí thái cổ thần sơn, mà tìm điều ra cùng Tinh Bích đại gia nghe ngóng Bạch Viêm tin tức. Hiển nhiên cũng không phải là tất cả thái cổ thần sơn đều phái ra người. Những này không biết rõ tình hình gia hỏa, tự cao xuất sinh thái cổ thần sơn, thân phận tôn quý, cũng không có đem cái gọi là ăn người đại ma vương để vào mắt. Lúc này bọn hắn chính ma quyền sát trưởng, chuẩn bị cho Bạch Viêm một cái khắc sâu giáo huấn. Vũ tộc tung bay mịt mờ mưa phùn mật lâm, vũ tộc một lần nữa tìm Động Thiên Phúc Địa ngay ở chỗ này. Nguy Na cung điện đứng vững tại cao lớn cổ thụ chọc trời bên trong. Lúc này trong nghị sự đại sảnh, lần nữa bu đầy người. Tộc ta cũng có mấy cái thiên tài bị giữ lại. Các vị nói một chút, chúng ta phải làm thế nào làm? Cầm đầu một lão giả sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía giữa sân đám người. Cái kia cái sát tinh quá kinh khủng, ngay cả mưa vũ vương đều bị hắn chém giết. Tộc ta thần khí cũng căn bản là không có cách làm sao hắn. Cuối cùng còn bị hắn thu đi rồi. Phía dưới một tên tóc hoa dâm trung niên nhân mở miệng, ngữ khí mang theo không che giấu được run rẩy. Không bằng chúng ta từ bỏ mấy người kia a. Tộc ta hiện tại nguyên khí đại thương. Dù cho có nghị nhi tại, chúng ta cũng thực sự không nên lại đi trêu chọc cái kia cái sát tinh. Chí ít, tại chúng ta không có đầy đủ tự tin diệt đi lúc trước hắn, không nên tùy tiện trêu chọc. Nhớ tới lúc trước trở lại Vũ Vương phủ phế tích lúc, cái kia bị máu nhuộm dần đại địa, còn có Bạch Lác bị gặm đến ánh sáng trơn mượt, dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng tan nát bạch cốt. Tất cả mọi người ở đây cũng nhịn không được dùng mình một cái. Nhao nhao mở miệng phụ họa, 16 tuổi thiếu niên vương giả, tại động thiên cảnh có thể sẽ không có đột phá cực cảnh. Ngẫm lại đều khó có khả năng, ở đây tất cả vũ tộc người cũng không dám lại nghĩ sâu xuống dưới. Đó thật là đáng sợ, bọn hắn hoàn toàn là bị dọa cho sợ rồi. Thế nhưng đó là tộc ta ngoại trừ nghị nhi bên ngoài, chỉ có mấy cái thiên phú xuất chúng đời sau. Nghị nhi trung quy là võ vương phủ người. Chúng ta vũ tộc mặc dù là hắn mẫu tộc, nhưng dù sao không phải thạch tộc bản tông. Có cá biệt người do dự nói ra cái này sự thật tàn khốc. Nếu là tử mạch còn tại liền tốt, nàng có thông linh chi thể, tương lai tiềm lực bất khả hạn lượng. Nếu như không trục nàng gia tộc, ta vũ tộc tân sinh huyết dịch cũng không đến mức khẩn trương như vậy. Một tên thiên vị vũ tử, mạch trưởng lão mở miệng, đưa ra cái này vấn đề chí mạng, lập tức cho lại trận đám người kích. đem tất cả mọi người phun nói không ra lời. Làm đều làm, bây giờ lại có thể thế nào? Coi như tìm được tử mạch, vũ tộc như thế đối nàng, nàng chịu không chịu theo chúng ta về nam tộc, vẫn là ẩn số. Có lão giả cảm thán, cảm xúc xa xút, không nghĩ nói thêm nữa. Chính là, nàng một trái tim toàn hệ tại ác ma kia trên thân. Làm sao có thể còn biết trở về? Hừ, ăn cây táo rào cây sung đồ vật, cũng có người chua chua. Hung tợn nói xong, nhưng là đều không ngoại lệ. Mọi người tại đây, lần này là thật có chút hối hận, đều đi chuẩn bị đi. Dựa theo quy củ của hắn đem đồ vật dâng lên, hy vọng cái kia cái sát tinh có thể giữ uy tín a. Chúng ta vũ tộc tộc nhân, nhất là có tiềm lực hậu bối, đã chịu không được quá nhiều tiêu hao. Lão giả dẫn đầu thở dài, phân phó như thế xuống dưới. Đây là đưa cho ngươi, xin hỏi ta có thể mang đi chúng ta thiếu chủ một đoàn người sao? Động Thiên Thành bên trong, một cái hoàng kim đem mười mấy bình bảo huyết, còn có mấy khối nguyên thủy phù cốt bên trên giao ra. Ngữ khí cũng không tự chủ hạ thấp một điểm, không còn như vậy vênh váo hung hăng. Cái này là trước kia cùng điều ra cùng tinh bích đại gia mua bạch viêm tin tức, trong đó một cái hoàng kim thú. Giờ phút này biết tự mình thiếu chủ thật vừa đúng lúc đang tại Động Thiên Thành, bị bạch viêm giam. Mười phần tự giác giao cho đồ vật. Ân, bạch viêm nhàn nhạt gật đầu. Bất quá cũng không có tiếp nhận hoàng kim thú đưa tới đồ vật. Giao cho lão có thể ta đi. Ta là chủ nhân người hầu. Độc giác nhân hùng tiến lên, hướng về phía cái kia toàn thân bao trùm da lông màu vàng hoàng kim thú. Nhếch miệng cười một tiếng. Thần sắc có mấy phần tự đắc. Tiểu tử, đồng dạng là thủ hạ. Hắn lão có thể cũng không thể bị đầu này hoàng kim thú cho so không bằng. Kim sĩ đại bằng âm thầm liếc mắt, không quen nhìn độc giác nhân hùng làm như vậy, nhưng là nó cũng không thể không thừa nhận, chuyện này chỉ có thể so với nó càng biết thảo nhân niềm vui. Ngạch, vậy làm phiền, hoàng kim thú không hiểu thấu đem đồ vật đưa cho độc giác nhân hùng. Làm sao cảm giác đầu này màu đen độc giác nhân hùng đối với nó có địch ý? Là lỗi của nó cảm giác sao? Hoàng kim thú mang theo nghi hoặc tiếp tự mình thiếu chủ, vội vàng nhanh chóng rời đi nơi đây. Đây là ngài muốn bảo huyết. Đây là một kiện uy lực không tầm thường bảo cụ, sinh ra từ thần giới. Hy vọng ngài có thể ưa thích. Xin hỏi, ta bây giờ có thể mang ta nhà mắc tử đi rồi sao? Tiếp đó, có lẽ là trở ngại bạch viêm thực lực cường đại, lục tục ngo ngoe có người giao ra đồ vật, chuộc về con em nhà mình. Đây là năm bình bảo huyết, xin hỏi có thể mang ta đi tộc thiên tài sao? Một tên hai tộc người, nơm nớp lo sợ đem bảo huyết đưa tiến lên đây, trong lòng của hắn có chút quên bày ra. Đây chính là hung tàn vô cùng, đã từng hủy nhà bọn hắn vũ tộc, còn giết vũ vương các loại không ít vũ tộc người ác ma a. Thật có thể đúng hẹn thả ra bọn hắn trong tộc thiên tài sao? Ân, bạch viêm như trước vẫn là nhàn nhạt gật đầu, quét cái này vũ tộc người một chút, liền phất phất tay để độc giác nhân hùng thả người. Như thế nào không phải là bởi vì vũ tử mạch quan hệ? Hắn chỉ sợ nhìn đều chẳng muốn nhìn người này một chút. A, tốt tốt tốt, tạ ơn tạ ơn. Nghe bạch viêm, tên này vũ tộc người nhất thời thụ sủng nhược kinh, vội vàng mừng khấp khởi đi theo độc giác nhân hùng đi lĩnh người. Vũ tử mạch phát hiện tên này hai tộc nhân trên thân thuộc về đồng tộc khí tức. Nghĩ đến nàng đã bị khu trục ra vũ tộc, trong lòng không khỏi có chút ảm đạm. Đột nhiên, đúng lúc này, một cái thon dài trắng trẻo, lại lực đạo sĩ đủ cho người ta cảm giác an toàn tay. Nắm chiếm hữu nàng thon thon tay ngọc, đem bao trùm ở, một cỗ cảm giác ấm áp từ tay bên trên truyền đến. Trực tiếp truyền đến vũ tử mạch trái tim, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực.